Ngốc, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, một tràng súng vang lên. Khải quay lại, nói lớn, chúng ta sắp tới nơi rồi. Khải cười. Kỳ cũng cười, nhưng thật gượng gạo, bởi cô lo cho Lân. Bỗng, hình ảnh Pu và mẹ cô hiện lên. Đã hai người chết vì cô, Kỳ sẽ để Lân cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng vì mình sao? Sao? Em dừng lại. Khải hỏi, Kỳ chỉ đứng im, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, rồi cô ngước mặt lên, nhìn Khải, tôi, ở lại, Kỳ nói. Khải sững người, em nói cái gì vậy? Khải nắm chặt vai Kỳ, Kỳ nhíu mày khổ sở, rồi nhìn lại phía sau. Lân, cậu ấy có thể sẽ chết vì tôi không muốn bất cứ ai vì tôi mà phải gặp nguy hiểm đến tính mạng cả. Rồi tiến về phía đó, em có bị gì không? Sao lại như vậy? Khải giật mạnh tay Kỳ, níu lại. Kỳ lao vào ôm Khải. Cô không muốn buông anh ra, nhưng cô phải buông. Cô nhìn Khải, chạy đi, chắc chắn phải quay lại cứu tôi và cả Lân nữa. Nhớ đó, rồi Kỳ bỏ chạy. Khải chỉ có thể đứng yên đó nhìn Kỳ chạy đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Kỳ phải quay về chỗ đó? Nhưng tại sao Khải lại để Kỳ đi? Cứ như đó là việc mà Khải nhất định phải làm vậy. Anh nhất định sẽ trở lại đưa em rời khỏi đây. Khải tự nhủ rồi chạy đi. Như Hoành nói, anh tin chắc Nhiên sẽ không làm gì Kỳ. Lân tiến vào trong biệt thự. Anh đứng ngay giữa sân, nơi chiếc trực thăng của Nhiên đang hạ cánh. Nhiên bước xuống, kinh ngạc khi thấy khắp nơi đầy xác chết ngổn ngang và giữa những cái xác đó, Lân vẫn đứng. Anh đã bỏ hết vũ khí, cứ như là đăng ký vào một bản án tử hình. Nhiên nghiến răng, dường như anh đã hiểu mọi chuyện. Chỉ có Lân mới có thể gây yêu ta ết những người này. Nhiên rút cây súng của vệ sĩ bên cạnh, lạnh lùng bắn hai phát đạn vào vai Lân. Lân khuỵu xuống ngay tức khắc, nhưng anh không chết. Anh khẽ cười khẩy, Nhiên sẽ cho anh cái ân huệ được chết nhanh như vậy sao? Anh ta là một con thú máu lạnh, luôn thích ngắm nhìn kẻ thù của mình chết trong đau đớn. Chết từ từ, chết chậm rãi, cho dù người đó có van xin cái chết, thì vẫn phải sống thoi thóp để bị hành hạ. Đương nhiên, đối với những kẻ phản bội như Lân, có lẽ hình phạt còn hơn vậy. Từ xa, nghe tiếng đạn, Kỳ cố gắng chạy nhanh hơn. Bàn chân trần của Kỳ lại rỉ máu. Cô cắn răng chịu đựng, vẫn cố chạy. Khi Kỳ đến nơi thì đã thấy Lân đang gục dưới đất. Màu đỏ của máu nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Đằng xa là Nhiên, trên tay đang cầm một khẩu súng. Kỳ bất giác run lên, nhưng vẫn can đảm tiến lại gần, lấy thân mình che cho Lân. Không được gỡ yêu ta ết cậu ấy. Kỳ mạnh dạn hét lớn. Tim cô đang đập mạnh sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Kỳ khiến cả Lân và Nhiên ngạc nhiên. Lân thất thần nhìn Kỳ, không hiểu sao lại thấy vui. Có cái gì đó rất lạ len lỏi trong lòng anh. Rồi anh mỉm cười cay đắng, thầm trách Kỳ ngốc. Tôi vẫn chưa chạy trốn, anh vẫn còn con tin. Vì vậy, không được gỡ yêu ta ết cậu ấy, Kỳ nói với Nhiên. Nhiên đưa một ánh mắt thật lạnh lẽo nhìn Kỳ. Chẳng phải ngay từ đầu anh cũng biết được đây là con nhỏ kỳ lạ lắm sao? Ha ha ha ha, Nhiên bất giác cười lớn, rồi ra hiệu cho bọn vệ sĩ dẫn Kỳ đi. Kỳ liền chạy về phía Lân, nắm chặt tay anh. Tôi sẽ không đi đâu nếu không có Lân, Kỳ nói chắc nịch. Dương ánh mắt kiên quyết nhìn Nhiên. Nhiên cười khẩy, anh muốn gỡ yêu ta ết Lân lúc nào chẳng được. Kỳ nghĩ mình là ai mà có thể ra điều kiện với anh chứ? Nhưng Nhiên nghiêng đầu nhìn Kỳ, rồi quay lưng đi, đồng thời quăng khẩu súng xuống đất. Được thôi, nhốt cô ta với Lân chung một phòng. Còn lại hãy dọn cái đống này đi. Rồi Nhiên leo lên trực thăng, đến một nơi khác. Kỳ liền mỉm cười, xem ra tên Nhiên này không đáng ghét như cô nghĩ. Kỳ liền dìu Lân đứng dậy, bước theo hai vệ sĩ trước mặt. Cô rất là ngốc, biết không hả? Lân thì thầm vào tai Kỳ. Kỳ quay lại nhìn Lân cười nói. Tôi tin Khải ca sẽ cứu được tôi. Cả Hoành nữa. Họ sẽ cứu được tôi rồi. Kỳ nhìn thẳng vào mắt Lân cho nên. cậu không được chết đâu. Đừng lo, Song Kỳ cười thật tươi. Lân lắc đầu, cười mỉm, anh biết, anh nắm chắc cái chết trong tay. Khi đã đắc tội với Nhiên, hay nói đúng hơn là những kẻ phản bội Nhiên, sẽ chỉ có một, sống, mà cuộc sống đó sẽ không hề dễ chịu, cho tới khi người đó nhắm mắt. Nhưng khi nhìn vào nụ cười của Kỳ, Lân lại nghĩ tốt nhất không nên nói cho cô biết, không nên dập tắt niềm tin của cô. Cô thật sự rất ngây thơ đến ngu ngốc. Mở cửa phòng, Kỳ dìu Lân đến bên giường ngồi. Lân dường như không còn sức lực để mà ngồi nữa. Anh khẽ nhíu mày lại vì cơn đau ở vai. Nhiên đúng là một tay thiện xạ. Hai phát đạn, trúng cả hai bên vai. Rồi Lân thầm cười khổ. Giờ là lúc nào mà còn trầm trồ nữa chứ? Máu chảy nhiều. Hai cánh tay bắt đầu tê đi. Dường như không thể điều khiển được nữa. Đợi tôi một tí, Kỳ nói. Xong chạy vào nhà vệ sinh. Cô xé một miếng vải trên cái váy mình đang mặc. Rửa nước cho thật sạch. Rồi nhúng nước ấm chạy ra lau vết thương cho Lân. Kỳ thật sự không biết nên làm gì ngay bây giờ. Cô không biết sơ cứu. Kỳ chỉ biết lau đi vết máu cho Lân. Chợt cô lại rơi nước mắt. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Sao lại khóc? Lân hỏi thì thấy Kỳ lấy tay dụi nước mắt. Tại tôi hết. Tại tôi nên cậu mới bị như vậy. Hết. Tôi không biết làm gì ngoài gây rắc rối cho cậu. Tôi đúng là vô dụng mà. Rồi Kỳ ngồi khóc nức nở. Lân phì cười trước thái độ trẻ con của Kỳ. Mặc dù hai bên vai đang rất đau, nhưng anh vẫn cố mỉm cười thật tươi. Ngốc, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không sao cả, chỉ cần băng lại là được. Kỳ đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn Lân. Thật không? Thật, nín đi, tôi không sao đâu, Lân đáp lại. Kỳ lau khô nước mắt, tiếp tục lau máu cho Lân. Lân cảm thấy thật hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời có người vì anh mà khóc. Hoành tức giận, hất đổ hết tất cả đồ đạc trong phòng khi nghe Khải báo lại tình hình. Tất cả người làm trong nhà đều hoảng loạn tránh xa anh. Mệt mỏi, Hoành thả người xuống ghế, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Hồi chiều trong bữa tiệc đó, anh đã rất chăm chú theo dõi Nhiên. Vậy mà chỉ thoáng một chút, anh ta đã lên trực thăng. Chết tiệt, nghĩ tới đó. Hoành hét lên, nắm đấm dội thẳng xuống ghế làm nó khẽ rung lên. Ánh mắt Hoành nhìn vào khoảng tối trong phòng, nhìn vào hư vô, đôi mắt sáng rực, cứ như ánh mắt của loài sói đang rình mồi trong đêm. Hai bàn tay anh nắm chặt lại, tức giận, Hoành tiến về cái bàn, nơi để bức thư thách đấu của Nhiên. Địa điểm là tại khu biệt thự gần biển, nơi Nhiên đang giữ Kỳ. Hoành nhìn vào bức thư đó, rồi anh xé nát nó, ngọn lửa quyết tâm trong lòng dâng cao. Quản gia anh hét lớn. Ngoài cửa, người đàn ông bước vào. Vẻ mặt bình tĩnh, không ngạc nhiên với những thứ ngổn ngang trên sàn. Vâng cậu chủ, người đàn ông đó tôn kính. Hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng. Ngày mai tôi sẽ tới căn biệt thự của Nhiên, Hoành nói. Giọng lạnh lùng, quản gia cúi đầu chào Hoành. Rồi lẳng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại. Hoành thở hắt ra, anh tiến về phía ghế. Ngồi xuống, xoa xoa mi tâm, ngày mai thật sự rất quan trọng, hoặc là anh sẽ có mọi thứ, hoặc là anh sẽ mất tất cả. Trong đêm, Khải lao đi với tốc độ chóng mặt trên chiếc mô tô. Nhiên đang cho người lục soát khắp nơi xung quanh khu biệt thự đó. Tốt nhất anh nên cách xa nó. Tất cả niềm tin anh sẽ đặt cược vào ngày mai. End chương 42. Cách chương.